Liều mạng khiêu chiến, tác giả, Áo Bỉ Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 104, một quyển sách. Đầy đủ quan sát cùng suy nghĩ thời gian, không thể nào yêu cầu phân tâm chiếu cố tham ăn gián. Điều này làm cho Lý Lang lúc này trò chơi tiến hành rất là ung dung. Cách mỗi 5 giây, đem một đôi đã sớm quan sát tốt con rô liên tuyến là được. Này độ khó thật sự quá thấp. Coi như không có chơi qua đúng đụng người, cũng có thể rất làm được dễ dàng. Trên sân sáng 3 chén đèn, loại trừ số 17 Lý Lang ở ngoài, còn có số 14 Thẩm Lạc cùng số 1 Hoa Trĩ Băng. Trên sân các tuyển thủ không thể tùy tiện đi lại lại. Chỉ có ngồi ở đây 3 người bên người tuyển thủ tài năng lôi kéo đầu quan sát bọn họ màn ảnh. Truyền trực tiếp thời gian người xem thì tùy thời có thể hoán đổi quan sát mỗi vị tuyển thủ lúc này. Tình hình chiến đấu, số 17 Lý Lang chỉ còn lại 2 cái mạng, tay phải vạch lên vòng, tay trái rất vững vàng mà cách mỗi 5 giây tiêu trừ một cái câu đối. Thoạt nhìn kiên trì đến 10 phút không có bất cứ vấn đề gì. Số 14 Thẩm Lạc còn có 3 cái mệnh, nàng đồng dạng là tay phải hoa vòng. Tay trái cách mỗi 5 giây tiêu trừ một cái câu đối. Rất hiển nhiên, tại trò chơi ngay từ đầu, số 14 Thẩm Lạc liền tìm được trò chơi chính xác công lược biện pháp. Một cái mạng đều không ném. Số 17 Lý Lang chính là tại luống cuống tay chân một trận. Tổn thất một cái mạng sau đó, vừa muốn ra công lược biện pháp. Từ một điểm này nhìn lên, Lý Lang so sánh Thẩm Lạc vẫn kém hơn một chút. Bất quá, khiến người ta giật mình nhất là số 1 Hoa Trĩ Băng. Nàng lúc này đã đem đúng đụng chơi đùa đến cửa thứ 9. Tham ăn thân rắn thể đạt tới hơn 80 cách. Cơ hồ chiếm cứ phân nửa bên phải màn ảnh 3/4. Nhưng nàng vẫn rất ung dung tiến hành trò chơi. Hai cái tay không ngừng ở trên màn ảnh tung bay chỉ điểm. Giống như máy tính bình thường chính xác. Tham ăn rắn đầu rắn mỗi một lần đều có thể tinh chuẩn tránh thoát chính mình nửa bộ sau thân thể ăn. Đến cái dương, đúng đụng tất cả đều là tại một giây đồng hồ bên trong tuyển chọn tiêu trừ. Tranh tài tiến hành được 8 phút thời điểm. Hoa Trĩ Băng màn ảnh xuất hiện một mảnh pháo hoa, biến chứng ra ăn mừng thanh âm. Nàng đúng đụng đả thông đệ thập quan. Đúng đụng trò chơi tổng cộng cũng chỉ có 10 quan. Mà nàng tham ăn rắn thì ăn sạch trò chơi trong thiết lập toàn bộ cái dương. Cũng tương tự bị nàng đà thông quan. Lý Lang cùng Thẩm Lạc đều có đầu cơ trục lợi tính chất. Hoa Trĩ Băng chính là dựa vào ngạnh thực lực thủ thắng. Núi cao còn có núi cao hơn. Thiên ngoại hữu thiên. Người giỏi có người giỏi hơn. Chấm ngoặc kép. Đây là người sao? Đây là máy móc chứ? Người bình thường không thể nào làm được như vậy chứ? Các khán giả nghị luận sôi nổi. Hoa Trĩ Băng đà thông quan. Không nghi ngờ chút nào trở thành hạng nhất. Hiện tại các khán giả tương đối quan tâm chính là hạng nhì cùng hạng ba tranh rồi. Tranh tài đến 9 phút thời điểm. Lý Lang cùng Thẩm Lạc gần như cùng lúc đó tăng nhanh trên tay tốc độ. Chiếu cố đúng đụng đồng thời. Tay phải thì điều khiển tham ăn rắn bắt đầu nhanh chóng rong ruổi ăn cái dương. Dựa theo quy tắc. Khi có hai gã trở lên tuyển thủ đồng thời kiên trì đến 10 phút thời điểm, hội dựa theo bọn họ còn thừa lại số mạng bao nhiêu tới bài định danh lần. Cho nên lúc này lại bảo thủ sẽ không có ý nghĩa. Rất nhanh tranh tài 10 phút thời hạn đã đến. Lý Lang cùng Thẩm Lạc đều kiên trì tới 10 phút. Nhưng Thẩm Lạc còn dư lại 9 cái mệnh. Lý Lang chỉ có 5 cái. Cuối cùng Thẩm Lạc lấy được hạng nhì. Lý Lang thu được hạng 3. Bọn họ thứ tự ý nghĩa cũng không phải là rất lớn. Dù sao top 4 đều có thể trở thành tuyển thủ hạt giống. Vòng thứ nhất đấu loại kết thúc. Số 9, số 3, số 15 3 vị tuyển thủ bị loại bỏ. Bọn họ cần phải tiếp nhận bình đài ngẫu nhiên trừng phạt. Đầu tiên là vị thứ nhất bị loại bỏ số 9 tuyển thủ phải tiếp nhận ngẫu nhiên trừng phạt. Trước mặt hắn mặt bàn màn ảnh. Bị bắn ra đến tất cả mọi người đối diện màn hình lớn bên trên. Màn ảnh lớn bên trong xuất hiện 15 tấm tương tự với bài xì phé thẻ. Mỗi hành 5 cái, tổng cộng có 3 hàng. Số 9 tuyển thủ yêu cầu từ nơi này 15 tấm trong thẻ lựa chọn một chương. mở ra sau đó, thẻ chính diện, sẽ xuất hiện đối với hắn các biện pháp trừng phạt. Số 9 tuyển thủ thần tinh có chút khủng hoảng. Hắn do dự rất lâu cũng không có tiến hành lựa chọn. Hắn trên màn ảnh xuất hiện đếm ngược, nhắc nhở hắn không còn tiến hành lựa chọn. Hắn sẽ đầu quản băng liệt mà chết. Không có cách nào, số 9 tuyển thủ không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt lại. Đưa tay tại trước mặt trên màn ảnh tùy tiện sờ một cái thẻ. Thẻ bị mở ra, phía trên xuất hiện một quyển sách hình vẽ. Sau đó còn có một hàng chữ nhỏ. Chế tạo một quyển gia sách. Cùng lúc đó, hai gã mang hắc kim mặt nạ hắc y nhân đi vào tranh tài hiện trường. Một trái một phải đem số 9 tuyển thủ theo chỗ ngồi kéo lôi dậy. Giá đến tranh tài hiện trường trung tâm. Theo mặt đất phía dưới thăng lên rồi một cây cột sắt. Trên cây cột có móc chụp. Hai gã hắc y nhân đem số 9 tuyển thủ tay chân. Cổ. Tất cả đều móc chụp ở trên cột sắt. Mặt đất phía dưới lại thăng lên một cái đài. Trên đài đặt vào một ít chữa bệnh khí giới. Cùng với một quyển sách. Các vị lão đại. Đến. Rốt cuộc là gì đó trừng phạt. Số 9 tuyển thủ hàm răng run lập cập hướng hai gã hắc y nhân tiến hành hỏi dò. Nhìn đến những thứ kia chữa bệnh khí giới. Hắn dự cảm lấy tình huống có chút không tốt lắm. Chế tạo một quyển gia sách. Hắc y nhân dùng thanh âm lạnh như băng trả lời số 9 tuyển thủ. Sau đó dùng cây kéo cắt ra rồi số 9 tuyển thủ trên người lễ phục. Đem hắn trên người mảng lớn da thịt lộ ra ngoài. Sao? Làm gì? Không phải là ta đi. Số 9 tuyển thủ kinh hãi. Đáp đúng. Hắc y nhân thả ra trong tay cây kéo. Sau đó cầm lên một cái máy sấy tóc. Hướng về phía số 9 tuyển thủ thân thể thổi lên. Thật là nóng. Chấm ngoặc kép. Số 9 tuyển thủ không nhịn được kêu lên. Đây là cần phải trình tự. Yêu cầu trước yếu dần rồi bọn họ. Bước kế tiếp mới phương tiện bắt bọn nó lấy xuống. Hắc y nhân hướng số 9 tuyển thủ tiến hành nghe. Ngóng thích. Không muốn a thua. Thì nhất định phải tiếp nhận trừng phạt. Hơn nữa này trừng phạt. Cũng là ngươi tự lựa chọn. Hắc y nhân an ủi số 9 tuyển thủ. Ta muốn thối lui ra. Số 9 tuyển thủ khóc ròng ròng. Đầu tiên, người tài khoản bên trong số dư không đủ để thanh toán tiền chuộc. Sau đó, chung kết quyết tái là không có khả năng thối lui ra. Hắc y nhân hướng số 9 tuyển thủ tiến hành. Nói rõ sau đó, thả ra trong tay máy sấy tóc. Cầm lên đao giải phẫu. A, đau chết luôn. Không muốn a. Van ngươi, a, đau chết mất, để cho ta chết đi. A, chấm ngoặc kép, sau đó truyền trực tiếp đánh mosaic. Các khán giả chỉ có thể theo số 9 tuyển thủ tiếng kêu thảm thiết để phán đoán hắn đến tột cùng gặp. Cái gì dạng trừng phạt? Hiện trường các tuyển thủ sắc mặt đều trắng. Đặc biệt là số 3 tuyển thủ cùng số 15 tuyển thủ. Lúc này bị dọa đến đã mặt không còn chút máu. Tê liệt ngã xuống ở chỗ mình ngồi, bởi vì bọn họ biết rõ, số 9 tuyển thủ tiếp nhận xong ngẫu nhiên trừng phạt sau đó. Tiếp theo liền đến phiên bọn họ, hiện trường quan sát số 9 tuyển thủ nhận được trừng phạt. Nghe được số 9 khàn cả giọng kêu thảm thiết, tiếng khóc kêu, tưởng tượng chính mình tức thì đối mặt một màn. Điều này làm cho số 3 tuyển thủ cùng số 15 tuyển thủ về tinh thần chịu đựng áp lực. Đã vượt ra khỏi bọn họ có thể cực hạn chịu đựng. Mấy phút sau, số 9 tuyển thủ trừng phạt kết thúc. Mấy phút đồng hồ này hắn vẫn là tại trong tiếng kêu gào thê thảm vượt qua. Trừng phạt sau khi kết thúc, cả người hắn vẫn duy trì thanh tỉnh. Nhưng thoạt nhìn hết sức yếu ớt, gục đầu, bị hai gã hắc y nhân giá ra nơi so tài. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.